Đệ nhất danh sách, chương 645, giúp đỡ Dương Tiểu Cận chút giận, chương 7 mặt cười. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, Dương Tiểu Cận người thích. Trong phòng học đệ tử đã triệt để bối rối. Đây là Thanh Hòa Đại học mấy tháng trước đề tài. Lúc ấy có người cùng vị kia Dương Tiểu Cận thổ lộ. Lại bị vô tình cự tuyệt. Dương Tiểu Cận tựa hồ liền đứng ở đại bộ phận đệ tử mặt đối lập. Mọi người lén lút thảo luận cái đề tài này thời điểm cũng sẽ nói. Dương Tiểu Cận thật sự quá ngạo khí. Lại xem thường tất cả Thanh Hòa sinh viên đại học. Khi đó Dương Tiểu Cận nói. Ngươi cảm thấy cái kia hội chủ tịch sinh viên ưu tú. Là bởi vì các ngươi trả lại không có cơ hội đi xem một chút thế giới bên ngoài. Mà ta thích người kia. Hắn từ trước đến nay cũng không phải đóa hoa trong nhà ấm. Tựa hồ liền ngay cả Hứa Chất cũng cùng nhau bị Dương Tiểu Cận cho khinh thị. Mà bây giờ, Dương Tiểu Cận người thích rốt cục tới xuất hiện. Đối phương lấy một loại cực kỳ bá đạo phương thức xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Sau đó báo cho bọn họ, ta chính là các ngươi đoạn này thời gian thảo luận sùng bái người. Ta chính là Dương Tiểu Cận người thích. Một màn này hiển lộ Nhâm Tiểu Túc dường như không phải là tới cứu người. Ngược lại càng giống là nghe được bọn họ sau lưng cười nhạo Dương Tiểu Cận lời nói. Tới chuyên môn vì Dương Tiểu Cận chút giận đấy. Bằng không thì, đối phương cũng sẽ không chuyên môn cường điệu hắn chính là Dương Tiểu Cận thích người kia à. Nguyên lai Dương Tiểu Cận không có nói dối. Cũng không phải là vì hư vinh. Đối phương người thích, dường như cùng bọn họ vốn cũng không phải là một cái thế giới nhân loại. Như vậy, thiếu niên này đặc biệt tới vì Dương Tiểu Cận chút giận. Khẳng định cũng thích Dương Tiểu Cận a, chuyện này từ một phương diện khác cũng chứng minh. Dương Tiểu Cận mình cũng không phải là người bình thường a. Giờ khắc này, ở đây rất nhiều nữ sinh đều hâm mộ lên Dương Tiểu Cận. Phía ngoài tiếng súng một mực ở vang dội, dày đặc và tràn ngập lực lượng cảm giác, quảng cáo, thế nhưng là, từ đầu đến cuối đều là những nổ súng đó người tại phát ra kêu đau thanh âm. Các học sinh trong phòng học còn có thể nghe được có thân thể cốt cách bị ném đánh vào mặt tường trầm đục thanh âm. Mỗi vang dội một lần, đứng trong phòng học bọn họ cũng sẽ bị kinh hãi run rẩy một lần. Bọn họ thậm chí cũng có thể tưởng tượng được kia chiếc sắt thép thiết giáp đem đạo tặc hung hăng ngã hướng vách tường hình ảnh. Mà đạo tặc cốt cách thì lên tiếng vỡ vụn. Lầu dạy học. Xa xa bao quanh cảnh vệ binh sĩ chợt nghe lầu dạy học trong truyền ra thanh âm huyên náo. Đầu tiên là vách tường vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó thì là tiếng kinh hô. Lại sau đó thì là tiếng súng. Từ từ, tiếng súng càng ngày càng yếu. Bọn họ thấy được lầu dạy học ngoài mặt chính đột nhiên phá toái. Sau đó từ bên trong ném ra một cái đạo tặc. Từ hơn 10 mét trên cao một mực rơi xuống đến mặt đất. Đạo tặc co quắp hai cái liền không động đậy được nữa. Từ tường kia vách tường ngoài mặt chính. Cảnh vệ binh sĩ rõ ràng thấy được một cỗ sắt thép thiết giáp chợt lóe lên. Ngay sau đó tiếp tục truyền đến đạo tặc kêu rên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cảnh vệ binh sĩ quan quân lẩm bẩm nói. Cũng không thấy cái đồ chơi này từ chỗ nào đi vào a. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Trưởng quan, người có nhớ hay không chúng ta lúc trước suy đoán? Lý trưởng quan tìm vị kia siêu phàm giả. Khả năng liền ở trong lầu dạy học. Sĩ quan phụ tá nói. Giờ khắc này cảnh vệ binh sĩ vị này quan quân thoáng cái nghĩ thông suốt thiệt nhiều sự tình. Khó trách Lý Ứng đồng ý thấy được thu hình lại đã nói những cái này đạo tặc đã xong. Hẳn là lão Lý ở trong thu hình lại thấy được. Người kia siêu phàm giả liền ở bên trong đệ tử. Cho nên lão Lý mới yên tâm rời đi. Bởi vì lão Lý cảm thấy nơi này đã không cần hắn. Sắt thép thiết giáp mọi người cũng không lạ lẫm. Hai ngày này một mực cũng đều là cảnh vệ trong bộ đội đứng đầu thảo luận chủ đề. Nhị liên yểm hộ, quan quân quát, chúng ta đột phá súng máy trận địa. Đừng chỉ làm cho nhân gia ngoại viện bận việc. Liên tiếp cùng Tam Liên theo ta vọt vào hiệp trợ tác chiến. Có thể hắn vừa hô xong, đã nhìn thấy kia sắt thép thiết giáp từ vách tường phá động chui ra. Đợi một chút, hắn đây là muốn làm cái gì? Quan quân ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy kia sắt thép thiết giáp theo vách tường một đường hướng lên bò đi. Không cần bất kỳ điểm mượn lực. Đối phương trực tiếp dùng sắt thép ngón tay bắt bỏ vào vách tường hướng lên leo núi. Kia tường si, mang mặt giống như là đậu hũ tựa như, bị bắt không ngừng rơi xuống đá vụn. Đây cũng quá thô kệch a, là vì tiết kiệm leo thang lầu thời gian mà. Một tên binh lính lẩm bẩm nói. Doanh trưởng, chúng ta trả lại hướng không? Quan quân, dường như không cần vọt lên. Trong khi nói chuyện sắt thép thiết giáp đã đi tới mái nhà. Nhâm Tiểu Túc hai tay dùng sức khẽ chống liền nhảy lên. Giờ này khắc này chính trực buổi chiều thái dương trên không. Cảnh vệ binh sĩ ở dưới lầu nhìn xem kia sắt thép thiết giáp nhảy lên. Bóng lưng cùng thái dương trùng hợp. Bóng lưng bị tôn lên như là một mảnh hắc ám. Vừa vặn xung quanh hào quang lại vô cùng sáng lạn cùng chói mắt. Liền phảng phất đối phương bản thân hào quang. Sau đó, cảnh vệ binh sĩ tất cả mọi người nghe được chỗ cao nhất mái nhà truyền đến súng máy bắn phá thanh âm. Sau đó mái nhà hơn 10 đạo tặc đều bị ném xuống lầu dưới. Thẳng đến tiếng súng đình chỉ. Kia chiếc sắt thép thiết giáp đi từ từ đến mái nhà biên giới. Yên lặng nhìn xem dưới lầu cảnh vệ binh sĩ. Thiết giáp thượng trả lại chảy xuôi huyết dịch. Những cái này ân máu đỏ để cho kim loại cảm nhận thiết giáp nhìn lên càng thêm tràn ngập bạo lực mỹ cảm. Mà thiếu niên ở nơi này sắt thép thiết giáp trong hướng cảnh vệ binh sĩ vẫy tay. Ý tứ là các ngươi có thể tới cứu viện. Đi đi đi, nhanh chóng đi thu thập chiến trường. Nhìn xem có hay không đệ tử thương vong. Quan quân phản ứng kịp liền dẫn đầu xông ra ngoài. Bọn họ rất rõ ràng. Lầu này bên trong đạo tặc sợ là đã không có người sống a. Nhâm Tiểu Túc ăn mặc lớp phủ thiết giáp từ mái nhà nhảy xuống. Sắt thép thiết giáp cầm mặt đất đều nện rạn nứt ra. Hắn nhìn lấy chạy tới cảnh vệ binh sĩ nói. Cho các ngươi lưu lại việc riêng miệng. Ta xem hắn tương đối như đầu lĩnh. Nên biết sự tình không ít. Thẩm vấn về sau nếu như lấy được hữu dụng tin tức. Để cho Tần Xanh mau chóng chuyển cáo ta. Cảnh vệ binh sĩ quan quân vội vàng gật đầu. Hảo hảo, chúng ta nhất định mau chóng thẩm vấn. Quan quân này khiêm tốn thái độ. Giống như là một cái thần tượng trước mặt fan hâm mộ. Quảng cáo, bên trong đệ tử bị mang ra ngoài. Tất cả mọi người thần sắc phức tạp nhìn về phía kia chiếc sắt thép thiết giáp. Biểu tình nhiều hơn xấu hổ liền có nhiều xấu hổ. Nhâm Tiểu Túc cùng cảnh vệ binh sĩ bàn giao hết mặc sắt thép thiết giáp quay người rời đi. Lúc này, ngoại vi truyền đến cảnh vệ binh sĩ thanh âm. Vị nữ sĩ này, người không thể đi vào. Nơi này là giới nghiêm khu vực. Tránh ra cho ta, lão gia nhà ta ở bên trong đó. Chu Nghênh Tuyết gào thét. Binh lính bình thường đâu có thể ngăn cản Chu Nghênh Tuyết. Chỉ thấy Chu Nghênh Tuyết cầm binh sĩ đẩy ra. Hướng về phía Nhâm Tiểu Túc liền chạy tới. Lão gia ngươi không sao chứ? Ta ở trong gia nghe nói này đại học gặp chuyện không may liền nhanh chóng chạy qua đến rồi. Các học sinh đứng xa xa nhìn một màn này đều chết lặng đến đình chỉ tư duy. Lão gia, nha hoàn. Thiếu niên này lại còn là cứu được hứa chất người kia. Không ngờ như thế bọn họ khen lâu như vậy. Khen dĩ nhiên là một người. Muốn biết rõ, tất cả Thanh Hòa trong đại học không biết bao nhiêu người hâm mộ cái kia mang theo nha hoàn thiếu niên. Lúc trước là các nữ sinh hâm mộ Dương Tiểu Cận. Mà bây giờ, bắt đầu từ nam sinh hâm mộ Nhâm Tiểu Túc. Có Dương Tiểu Cận xinh đẹp như vậy bạn gái còn chưa tính. Vẫn còn có xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy nha hoàn. Chu Nghênh Tuyết tướng mạo kỳ thật chỉ có thể coi là trung thượng. Nhưng dáng người hướng kia bãi xuống, cũng sẽ cho nhan trị thêm phân.